Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Trên đỉnh núi, Hỏa Thần Ba được người cứu sau khi tỉnh lại, hỏi và vì sao lòng bàn chân trượt, thứ hai hai chân kẹp chặt, bụng lấy hạo bộ, xấu hổ đáp, ống quần khấu trừ tại giày lên, giật một chút. Dùng sức quá mạnh, dưới chân tựu trượt rồi. Lập tức, Tần gia, Đông gia nhân mã một hồi cười vang, nhìn Hỏa Thần Ba bộ dáng. Cái này một kéo thật đúng là có chút ít mãnh liệt. Rõ ràng cho thấy kéo đến nam nhân chỗ yếu hại. Hừ, Hỏa tộc trường, hào hào chăm sóc Hỏa Thần Tam trưởng lão. Có đôi khi, bước chân bước được quá lớn, thật là dễ dàng kéo đến trứng. Tần Chính Hưng cười lạnh nói xong, lại là đưa tới một hồi cười vang. Hỏa Bắc Dương bọn người sắc mặt tái nhợt, vốn thua thì thua, nhưng là thua như thế mất mặt. Quả thực lệnh Hỏa gia mọi người tức giận phi thường. Trận chiến đầu tiên, Tần gia thắng, đệ nhị chiến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Hỏa Hải các lạnh giọng mở miệng, môi lửa thần một. Hỏa Thần hai hai huynh đệ hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, Hỏa Thị hai huynh đệ cùng kêu lên đáp ứng. Hai người liếc nhau, Hỏa Thần một thân hình lắc lư, như là một mảnh hỏa vân, rơi vào giữa đất trống ương. Đệ nhị chiến, do ta Hỏa Thần đến một lần. Các ngươi Tần gia, ai đến một trận chiến? Nghe Hỏa Thần một khiêu chiến, Tần gia Thái Thượng trưởng lão mỉm cười. Phất phất tay, lại là một người đi ra. Đây là một cái trung niên hán tử, làn da như hắc thiết, dạo bước tầm đó, giống như nham thạch đang di động. Tần gia, Tần thân thạch, xin chỉ giáo. Hắc thiết hán tử ôm quyền, thông báo tính danh, lập tức triển khai tư thế. Đúng là cùng lúc trước Tần Hoàn khởi thủ thế, giống như đúc, hơn nữa. Tần thân thạch hai tay vây quanh, như ôm một cái vỏ rượu, kích thước lưng áo lắc lư, khó có thể nắm lấy hắn hành động quỹ tích. Lại đây, thấy tình cảnh này, ở đây đám người đều là cả kinh. Tần thân thạch thi triển võ học, rõ ràng cùng Tần Hoàn giống như đúc, đồng thời còn sáp nhập vào nào đó thân pháp vũ kỹ. Bởi vậy phỏng đoán, muốn công phá Tần thân thạch phòng ngự. Chỉ sợ so Tần Hoàn càng thêm khó khăn, lâu công không được, rất có thể như Hỏa Thần Ba đồng dạng, thất bại thảm hại. Phanh, chiến đấu lập tức bộc phát, Hỏa Thần một đôi đủ giao thoa, chân đạp liên hoàn, song trưởng luân chuyển đánh ra, nóng bỏng trưởng kình như gió táp mưa rào, lung hướng Tần thân thạch toàn thân, đối mặt như vậy dày đặc thế công. Tần thân thạch không chút hoang mang, hai tay vây quanh, tả đột phải đụng, đem bá đạo hỏa trường từng cái hóa giải. Một lát, hai người một công một thủ, đã hủy đi trăm chiêu. Hỏa ra các cao thủ sắc mặt rất khó nhìn. Cái này Tần thân thạch phòng ngự, quả nhiên so Tần Hoàn càng thêm kiên cố. Mà Hỏa Thần một thực lực, mặc dù còn hơn thứ ba đệ một bậc, nhưng là... cũng không có còn hơn quá nhiều. Cảm thấy khó khăn công phá như vậy thùng sắt giống như thế công. Cái này, Tần lão thật sự là giỏi tính toán. Gừng càng già càng cay a hát. Đông Nguyên Ba lắc đầu thở dài. Không thể không bội phục. Hiển nhiên, Tần gia Thái Thượng trưởng lão sớm có đoán được. Biết được lần này đàm phán. Đối với Tần gia cực độ bất lợi. Sớm đã an bài chuẩn bị ở sau, để ngừa Hỏa gia làm khó dễ. Hiện tại cái này hai cái chuẩn bị ở sau đều phái lên trọng dụng chàng. Đệ nhị chiến, cho dù là chiến bình, Tần gia cũng là tay cầm một thắng, chiếm cứ chủ động. Phụ thân, ngươi không thể nói như vậy, ngươi cũng là một khối củ gừng a hát. Đông Trạch Bình như vậy trêu chọc hắn phụ, nhìn thấy Hỏa gia kinh ngạc. Đông gia tất cả mọi người rất vui vẻ, rất nhiều người xì xào bàn tán, hy vọng kế tiếp lưỡng chiến đã thành thế hòa không phân thắng bại. Như thế đến nay, dựa theo trước đây đàm phán quy định, Hỏa gia muốn đem mạch khoáng khai thác quyền, cắt nhường một thành cho Tần gia. Bên này ba phương gia tộc nhân mã, chính khẩn trương chú ý chiến cuộc, mà ở phía xa trên mặt đá, Tần Mặc bốn người thì là nhìn đến có chút mệt rã rời. Tống Lại Phong hộ pháp, Cung Tố Lan, Bình Thanh hai vị trận đạo tông sư, đều là không ngừng ngáp dài. Võ sư cảnh giới chiến đấu, thật sự câu không dậy nổi hứng thú của bọn hắn. Phải biết rằng, tại Tây Linh chủ thành trong tông môn, trông coi đại môn hộ vệ, đều có thể là võ sư tu vi. Dùng Tống Lại trang bìa ba người thân phận, như thế nào lại chú ý hộ vệ quyết đấu? Ba người thỉnh thoảng nhìn thấy Tần Mặc, ý tứ rất rõ ràng, tự là nhanh lên giải quyết loại này nhàm chán chiến đấu. Tần Mặc thì là thấy mùi ngon, bởi vì liên quan đến gia tộc của mình, cho dù là võ sĩ mặt chiến đấu, hắn cũng có hứng thú đang xem cuộc chiến. Nghe được Tống Lại bìa một âm thanh nói thầm, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, xác thực nên đã xong. Vươn tay, Tần Mặc thủ trưởng chân diễm nhất thiểm, một cổ kinh khí tuôn ra, vô thanh vô tức, hướng phía trong chiến đấu hai người dũng mãnh lao tới. Lúc này đây, cái này cổ kinh khí lại không đánh úp về phía hỏa thần một, mà là lặng yên không một tiếng động rót vào tần thân thạch hai tay. Phanh, chỉ nghe một tiếng trầm đục truyền ra, tần thân thạch ống tay áo nổ tung, vỡ vụn tấm vải như hồ điệp cuồng loạn nhảy múa, lộ ra hắc thiết đúc kim loại giống như hai tay. Hắn thượng cơ bắp khối khối hở ra, đúng là nổi lên huyền thiết giống như sáng bóng. Cái này, tần thân thạch trong nội tâm đại chấn. Hắn chỉ cảm thấy một cổ hạo nhiên chi lực, giống như thủy triều xuyên vào hai tay. Lập tức, thân thể liền đã mất đi khống chế. Lập tức, tần thân thạch kích thước lưng áo không bị khống chế uốn éo, phảng phất là cá bơi nhảy ra mặt nước, vô cùng linh động, vọt tới hỏa thần một. Đồng thời, nước sơn đen cánh tay vây quanh, như ôm một khối thiên quân cự thạch, tả hữu lay động, lại như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra. Oanh, cái này va chạm, cực kỳ tinh chuẩn đâm vào hỏa thần một trên cổ tay. Lập tức vang lên đùng đùng cốt cách bạo toái âm thanh. Hỏa thần một lập tức kêu thảm thiết, bụng lấy thủ đoạn, lảo đảo lui về phía sau. Nhưng không ngờ tần thân thạch cước bộ xê dịch, thân thể trở mình không nhất chuyển, như là hán tử say ngửa mặt lên trời rót rượu, vây quanh hai tay vung mạnh một vòng, lại đánh tới. Cái này va chạm lực lượng, đúng là lại tăng lên mấy lần. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hỏa thần một bay rớt ra ngoài, cả người tại mặt đất ma sát, cày ra một đạo dấu vết mờ mờ, rồi sau đó đâm vào một khối trên mặt đá, máu tươi từ cái ót dội ra, bất tỉnh nhân sự. Ti ti ti, trên đỉnh núi, vô luận là Hỏa gia, Đông gia hay là Tần gia, mọi người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tần thân thạch cuối cùng lưỡng đụng, thực là diệu tuyệt đỉnh phong. Thái thượng trưởng lão, thắng, chúng ta thắng trận thứ hai. Tần Chính Hưng thì là trước hết nhất kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời cười to. Cái này, thắng. Thái thượng trưởng lão thì là hai mắt đăm đăm, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối với Tần Hoàn, tần thân thạch thực lực, Thái thượng trưởng lão lại tinh tường bất quá, bởi vì này hai người là thân thủ của hắn bồi dưỡng được đến. Bằng vào cái loại này phòng ngự vũ kỹ, Tần Hoàn, tần thân thạch đủ để chống lại võ sư cảnh giới là bất luận cái gì võ giả. Thậm chí tần thân thạch phòng ngự cường độ, có thể chống cự đại vũ sư cấp bậc cao thủ thế công. Nhưng đánh bại võ sư cấp bậc đối thủ, tác thì là không thể nào. Bởi vì hai người chưa bao giờ tu luyện qua tính sát thương vũ kỹ. Lúc này, lại nghe Đông Nguyên Ba cười sang sảng nói, chúc mừng Tần lão, chúc mừng Tần gia, lưỡng chiến đều thắng, Theo ta thấy, cuộc chiến thứ ba cũng không cần tiếp tục a. Nghe vậy, Thái Thượng trưởng Lão Phương mới hồi phục tinh thần lại. Trong nội tâm lập tức có vui sướng. Xác thực, đã lưỡng chiến đều thắng. Tương đương nắm giữ Bạch Tinh Huyền Thiết Mạch Khoáng một nửa khai thác quyền. Đây là Tần gia đại hỷ sự. Ở đây Tần gia mọi người một hồi hoan hô. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng hội là kết quả như vậy. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Xác thực, Hỏa gia cùng Tần gia cuộc chiến thứ ba. Không cần phải tiếp tục. Nương theo cái thanh âm này, Hỏa gia trong đám người, bảy người đi ra, cầm đầu chính là một cái hoa phục trung niên nhân, đi lại như long hành hổ bộ, xuất hiện ở giữa sân. Hoa phục trung niên nhân sau lưng thì là đứng đấy sáu gã hộ vệ, ăn mặc màu đỏ trang phục, khí tức dâng lên, rõ ràng là đại vũ sư cảnh giới cao thủ. Ngụy sứ giả, Tần gia, Đông gia hai phe đội ngũ sắc mặt đột biến. Bọn hắn không nghĩ tới người này sẽ ở này. Rõ ràng, lần này Bạch Tinh Huyền Thiết Mạch Khoáng sự tình, tựu là Liệt Dương Tông Ngụy thị nhất mạch làm chủ. Hiện tại mắt thấy Hỏa gia ở vào hoàn cảnh xấu, Ngụy sứ giả cuối cùng nhịn không được, tự mình ra mặt. Thái Thượng trưởng lão mặt lạnh lấy, cau mày nói: "Ngụy sứ giả, ngươi đây là ý gì?" Dựa theo đàm phán hiệp nghị, làm can. Ngụy sứ giả quát lạnh một tiếng, đã cắt đứt Thái Thượng trưởng lão, ta niệm tình các ngươi Tần gia là bổn tông phụ thuộc gia tộc, mới cho phép Tần gia tham gia lần này đàm phán, nhưng không ngờ, ta nhất thời thiện tâm, các ngươi Tần gia lại từ bên ngoài mời đến cao thủ. Tại tam tộc hội chiến trung ăn gian, các ngươi là đem của ta thiện tâm, coi như lòng lang dạ thú sao? Quả thực đáng giận. Lời nói dừng lại, Ngụy sứ giả ngữ khí lạnh hơn, nói: "Bản sứ sớm nên nghĩ đến, Tần gia gia Tần Mặc như vậy kiệt ngao bất tuân thế hệ, nhất định là các ngươi trưởng bối bản thân vấn đề, cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, trước khi ta đối với các ngươi Tần gia, thật sự là quá dung túng rồi. Hiện tại, cho bản sứ người lăn xuống núi." Tiếng nói rơi, Ngụy sứ giả sau lưng sáu gã hộ vệ đều là thân hình nhoáng một cái, đứng ở Tần gia mọi người trước mặt, sáu cổ khí diễm bốc lên, bao phủ ở mọi người. Đại vũ sư cấp bậc lực áp bách, lại để cho Tần gia đại bộ phận người hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đối với phần trấn tam tộc mà nói, đại vũ sư cấp bậc cao thủ chính là trong tộc trụ cột vững vàng, căn bản không phải trong tộc những võ giả khác có thể chống lại. Lập tức, Tần gia mọi người sắc mặt run rẩy, lửa giận trong lòng cùng khuất nhục giao tạp, hận không thể lúc này xông đi lên dốc sức liều mạng. Rồi lại tinh tường, căn bản không phải sáu gã đại vũ sư, tăng thêm Hỏa gia các cao thủ đối thủ. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão thở dài một tiếng, đưa tay ý bảo: "Tốt, Ngụy sứ giả, chúng ta..." Bỗng nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến: "Ngụy sứ giả, nhân sinh nơi nào không gặp lại, vốn ta còn cân nhắc nên xử lý như thế nào Hỏa gia, ngươi đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến ta có manh mối." Ông, một đạo bén nhọn tiếng xe gió lóe sáng. Lập tức sáu gã Liệt Dương Tông hộ vệ cùng kêu lên kêu thảm thiết. Sáu người thân hình lắc lư, đã là phốc ngã xuống đất, đầu hai bên huyệt thái dương có lớn nhỏ bẹp miệng vết thương, đỏ trắng huyết thanh từ đó ồ ồ chảy ra. Tại cách đó không xa trên mặt đá, cắm một gốc rễ thảo, dài ước chừng một xích, 0,33 mét. Hắn thượng nhỏ vài giọt đỏ trắng huyết thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.